trở thành kẻ vô lại nhà Bá Tước. Chương 52, C52, nước mắt 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật mệt mỏi kêu đưa tay vỗ vai. Làng Harris, Cao đã đến làng Harris. Cậu đã tự ý rời đi mà không nói cho ai biết, thế nên có lẽ bây giờ ở lâu đài của lãnh chúa khá là hỗn loạn. Tất cả đều là giả. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, mọi thứ đều là giả. Nó không có thật, Cao lặp đi lặp lại những cụm từ đó với chính mình và nhìn trước mặt. Một bức tường đá cao trước mặt. Bức tường đá này được tạo ra để ngăn cách giữa Dạ Lâm và làng Harris, cũng như để bảo vệ lãnh địa Henertil khỏi những con quái vật đột biến của Dạ Lâm. Nếu Raong ở đây lúc này, nhân loại, chúng ta sẽ đến nhà của chúng ta. Đến đó chúng ta sẽ gặp mọi người chứ. Ta muốn thăm tất cả. Cao bắt đầu cau mày. Mình nên mua cho nó một cái bánh táo. Cao nghĩ về những điều cậu sẽ làm sau khi hoàn thành bài kiểm tra và đứng trước bức tường thành. Cao lặng lẽ quan sát tia sét nhỏ màu vàng hồng trên lòng bàn tay mình. Thật kỳ lạ, keo kiệt, ánh sáng vàng hồng của lửa hủy diệt chắc chắn đang nằm trong lòng bàn tay của Cao, nhưng cậu không thể nghe thấy giọng nói của tên đó dù cậu cố gọi thế nào đi nữa. Điều này cũng tương tự với khiên bất hoại, đá tảng đáng sợ và âm thanh của gió. Không ai trả lời Cao. Cao ngẩng đầu lên, suos suos, gió tập trung dưới chân. Cả người cậu bay lên trời. Khi bay lên đỉnh bức tường đá, cậu thấy khu rừng tươi tốt trước mặt. Dạ Lâm, Cao thở dài khi nhìn thấy khu rừng xanh tươi. Nơi này cũng vậy, Cao có thể nhìn thấy Dạ Lâm gần giống hệt như trong ký ức. Cậu nhanh chóng di chuyển. Cậu đang di chuyển về phía cửa hang. Cậu ngừng sử dụng âm thanh của gió khi đến đó và bước vào hang động. Cuốn sách vẫn nằm trong tay. Cao bắt đầu đọc, nơi đầu tiên mà White Star Dickon xuất hiện trong trận chiến cuối cùng là lãnh địa của Henertil, và sau đó. Chết tiệt, Cao không thể không chửi thề. Cậu mở cuốn sách, bây giờ cậu không thể nào nhớ được nội dung. Cậu thử đoán và lật sang một trang. LT, White Star bắt đầu ở lãnh địa Henertil khi xâm lược vương quốc Ron và toàn bộ khu vực đông bắc của Tây Lục Địa. Trong thời gian đó, có rất nhiều thương vong diễn ra, và nhiều anh hùng cũng mất mạng. GT, giọng nói của cựu trưởng nhóm Cao Lee Soo-hyuk hiện lên trong đầu. Này, tân binh, tại sao cậu có thể nhớ những thứ cậu muốn nhớ sau khi chỉ cần nhìn một lần, nhưng lại không bao giờ nhớ bất kỳ thứ cậu không muốn nhớ? Giống như cậu bị mất trí nhớ vậy. Cao vừa đi qua con đường hang động được thắp sáng nhờ ma pháp ánh sáng vừa đọc cuốn sách. Cậu không thể đọc cuốn sách này được. Cậu không thể nhớ rõ nội dung của cuốn sách này. Xào xạc, lại thêm một trang nhỏ nát. Cao bắt đầu tức giận. Kẻ trộm bị điên rồi. Làm thế nào cô ấy có thể làm một bài kiểm tra như thế này? Ánh mắt của Cao dịu đi một chút. Sột soạt, chỉ có tiếng bước chân của cậu trong hang động này. Bước chân cậu hơi chậm lại và vẫn tiếp tục bước đi. Cậu đã chạy từ lâu đài lãnh chúa đến Dạ Lâm và thậm chí đến lối vào hang động này nhanh hơn bất kỳ ai khác. Nhưng khi đi đến nơi lẽ ra phải ở cuối hang động này. Bước chân của Cao hướng về biệt thự Super Rock lại chậm từ từ. Cậu không ngừng suy nghĩ về những gì sẽ chờ đợi cậu ở đó. Tất nhiên, Cao biết mình cần phải đi. Cậu biết mình cần phải hoàn thành bài kiểm tra này càng sớm càng tốt. Cậu biết có những người đang đợi cậu trong thế giới thực. Nhưng vẫn, Cao dừng bước, giọng cậu bình tĩnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình không thể như thế này. Cao siết tay. Mặt cậu không có bất cứ cảm xúc nào. Cậu đánh mạnh bằng nắm đấm. Bóp, Cao đánh mạnh xuống đùi và đôi chân đã ngừng cử động của mình. Sau đó tiếp tục tự nói với mình. Mình không thể như thế này. Cậu đang đi chậm lại. Khi thời gian, mọi thứ đều đang dồn dập. Cậu lại giảm tốc độ khi có một đống việc phải làm. Làm sao cậu có thể dừng lại ở đây? Đây không phải là điều mà Cao Henertil, không, Kim Rok Su nên làm. Bóp bóp, cậu tiếp tục khuỵu cặp đùi mệt mỏi. Không muốn tiếp tục bước đi. Nhưng, mặt cậu vẫn hoàn toàn nghiêm túc. Kim Rok Su, tôi, cậu lại nghe thấy giọng nói của trưởng nhóm cũ Lee Soo-hyuk trong đầu. Đó vẫn là những điều mà cậu nhớ nhất mặc dù ghét nhất. Anh có thể câm mồm được không? Câm cái gì? Chà, có vẻ như tôi sẽ im lặng vĩnh viễn trong giây lát. Cũng đừng nói những điều vô nghĩa. Tôi sẽ nói những gì tôi muốn nói. Kim Rok Su, này Rok Su, chuyện gì, tôi để lại nó cho cậu. Hiểu chứ, tôi tưởng anh bảo tôi là trở thành một kẻ lười biếng. Này, cậu đã bao giờ nhìn mọi thứ trên thế giới đi theo cách của cậu chưa? Khụ khụ, cậu, dù sao thì, tôi sẽ giao nó cho cậu, Rok Su. Chúc một ngày tốt lành, Rok Su. Nhớ tự chăm sóc bản thân nhé. Chết tiệt, Cao lại đứng thẳng dậy. Sau đó lại bắt đầu bước đi. Những bước chân cậu trước khi dừng lại chậm từ từ, bây giờ đã trở lại tốc độ bình thường. Giọng nói của những người ở các phòng ban khác đang nói mà không biết cậu đang ở đó đang lướt qua trong đầu. Này, tên khốn Kim Rok-su vô cảm đó thậm chí còn không khóc khi người đã cứu mạng mình qua đời. Làm sao lại có một người có thể vô cảm được như vậy? Ai biết được, ít nhất thì trưởng nhóm Lee Soo-hyuk đã chọn được một người kế nhiệm tốt trước khi anh ấy rời đi. Kim Rok-su rất giỏi trong công việc của mình. Tên đó, có thể là một tên khốn vô cảm, nhưng ít nhất cậu ta luôn làm tốt công việc của mình. Một Cao vô cảm đi về phía cuối hang động. Điều cậu sợ nhất, Cao biết đó là gì, tuy nhiên, lần này nó là giả. Đó là lý do tại sao nó không quan trọng. Cao nói với chính mình khi tiếp tục bước đi. Cộp, cậu tiếp tục mà không do dự, bước đi với nhịp độ ổn định. Cao cuối cùng cũng có thể nhìn thấy cuối con đường. Có thể nhận ra một thứ ánh sáng rực rỡ hơn những ngọn đèn ma thuật buồn tẻ xuất hiện đều đặn trong suốt quãng đường đi. Cao bước vào ánh sáng. Hoàn toàn giống nhau. Nó hoàn toàn giống nhau. Nó trông giống hệt như lần cuối cùng Cao nhìn thấy biệt thự Super Rock. Đó là lý do tại sao cậu có thể bước vào biệt thự với một cảm giác thoải mái hơn. Sau đó mở từng cánh cửa phòng một. Ha, ha ha. Sau đó bắt đầu cười. Ha, trời ạ, cậu không thể tin được. Đó là một tiếng cười trống rỗng. Phòng cầu nguyện và phòng ngủ của Thánh Tử Rách. Phòng ngủ của Swordmaster Hana. Phòng thí nghiệm và phòng ngủ của Necromancer Mary. Phòng thí nghiệm của Rosaline. Cạch, cạch, tiếng cười của Cao trở nên to hơn mỗi khi mở từng cách cửa. Đều như vậy, phòng của họ đúng như những gì Cao nhớ. Chà, có sự khác biệt nhỏ. Cậu nhìn thấy kết tội mặt trời trên đầu bàn của Thánh Tử Rách. Món thần vật bị nứt đang lặng lẽ ở đó. Kiếm của Swordmaster Hana nhẹ nhàng đặt trên đầu giường của cô. Một trong những áo choàng đen và một bộ xương Weaven đen ở trong phòng thí nghiệm của Mary. Gậy ma thuật của Rosaline và một viên đá ma thuật thượng cấp mà Cao đã đưa cho cô nhưng cô vẫn chưa sử dụng xong nằm trên đầu bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao dừng lại một lúc và xem qua cuốn sách. LT, phần lớn những người đã bị giết hoặc biến mất không dấu vết do kết quả của cuộc tấn công ghê gớm của White Star và thuộc hạ của hắn. GT, LT, đó là lý do tại sao rất khó để tạo mộ cho nhiều anh hùng vĩ đại này. Không có gì để chôn cất thay họ được. GT, ha, ha ha, tiếng cười trống rỗng của Cao vang vọng khắp biệt thự. Cậu nói, đây là ngôi mộ của họ. Quảng trường rộng lớn này nằm bên dưới dạ lâm. Đây là ngôi mộ của họ. Cạch, Cao mở cửa phòng khác. Căn phòng nơi Lóc và những đứa em của cậu ta đã ở hiện ra trước mặt cậu. Cao vuốt ve cuốn nhật ký của vua sói mà cậu đã đưa cho Lóc rồi tiếp tục bước đi. Cạch, cạch, Big Rox và John, cả căn phòng đáng sợ của bộ đôi cha con. Ha, cậu nhìn lên đầu giường của John. Một cánh tay đang đặt trên nó. Đó là cánh tay giả mà Mary đã làm cho ông. Sau khi John chết, có vẻ như món này vẫn còn nguyên. Cao nhắm mắt rồi lại mở ra. Sau đó tiếp tục di chuyển. Cạch, sau đó bước vào phòng của Eruhaben. Sau đó, cạch, Cao có thể nhìn thấy thanh kiếm cậu đã đưa cho Choi Han khi mở cửa ra. Thanh kiếm đã bị gãy và chỉ còn lại một phần chuôi kiếm. LT, Choi Han, một anh hùng, là người phải đối mặt với cái chết tàn khốc nhất. Anh ta trực tiếp tấn công White Star và đang dẫn White Star tách ra những người dân vô tội và đã biến mất không dấu vết sau khi bị ánh sáng trắng chiếu vào. GT, LT, thứ duy nhất còn lại là chuôi kiếm của anh ấy. GT, LT, tác giả của cuốn sách này đã điều tra về quá khứ của người anh hùng này, là một Swordmaster trẻ nhất từ trước đến nay, người đã hy sinh bản thân vì người khác. GT, sột soạt, Cao tiếp tục lật, LT, tuy nhiên, không thể tìm thấy gì về quá khứ của Choi Han trước khi xảy ra sự cố khủng bố ở quảng trường thủ đô của Vương quốc Ron, nơi Cao Henertil lần đầu tiên thể hiện mình là một anh hùng. GT, LT, cứ như anh ấy xuất hiện cùng với những thành tích của Cao Henertil. GT, LT, tất nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của tác giả. GT, bộp, bộp, Cao dùng tay đấm nhẹ vào đùi. Cậu lúc này đang cảm thấy thất vọng. LT, Cao Henertil, có thể tìm ra quá khứ của hầu hết các anh hùng đã đồng hành cùng anh ta. GT, LT, tuy nhiên, có thể nói câu chuyện của Choi Han và Raong Miru bắt đầu bằng thành tích của Cao Henertil và kết thúc với thành tích lớn nhất của anh. GT, Cao tự hỏi, người nào đã viết cái này? Những mô tả này là cái gì thế? Cậu muốn nói ra những lời đó, nhưng không thể. Ha ha ha, cậu hít một hơi thật sâu. Cao xác minh cậu có thể thở bình thường. Bóp, Cao đóng sập cuốn sách lại và tiếp tục. Bây giờ chỉ còn một phòng duy nhất. Phòng của mình, Cao đi về phía tầng cao nhất của biệt thự Super Rock. Cậu phải đi bộ lên lầu vì cậu sử dụng toàn bộ tầng lầu làm phòng ngủ của mình. Cuối cùng, cậu đứng trước phòng mình. Ha ha ha, Cao hít thở sâu. Bộp, bộp, cậu dùng tay đấm vào đùi khi bước vào. Những thứ đầu tiên cậu có thể nhìn thấy là cây bút máy và thanh kiếm mà cậu đã tặng cho Ba Dần và Lily. Những thứ tiếp theo cậu thấy thuộc về bá tước Dirut và nữ bá tước Violan. Họ dường như cũng đã chiến đấu hết mình. Đó là lý do tại sao chỉ còn lại đồ của họ. Cao của thế giới này dường như cũng đã mang đồ đạc của các thành viên trong gia đình mình đến đây. Cao hiểu cảm giác đó. Đây là nơi mà bây giờ chỉ có cậu mới biết. Đây là nơi cậu định ở lại với mọi người sau khi mọi chuyện kết thúc. Cậu đã hiểu tại sao Cao lại biến nơi này thành mồ chôn của họ. Ha, ở đây cũng tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao tự cười sau khi nhìn thấy thiết bị liên lạc hình ảnh mà cậu thường dùng để liên lạc với Alberu Crossman trên bàn. LT, Alberu Crossman, ngài ấy đã chiến đấu chống lại White Star, người đang nhắm đến thủ đô và chết. CT, bộp, bộp, Cao lại vỗ đùi, đó là để cậu có động lực bước đi. Tuy nhiên, cậu nhanh chóng dừng bước, Cao nhìn lên đầu giường của mình. Điên mất thôi, cậu thực sự cảm thấy mình sắp phát điên. Có ba con heo đất trên bàn. Cậu không cần hỏi chúng của ai. Raong, On và Hong. Ba con heo đất ở trên đầu giường. Đôi tay đang vỗ đùi dừng lại giữa không trung. Chết tiệt, Cao kìm nén những cảm xúc đang trào dâng trong lòng. Những con heo đất đã gần đầy một nửa. Cao nhìn qua túi của mình. Tại sao mình lại không có tiền? Cậu muốn lấp đầy những con heo đất của bọn chúng, nhưng cậu không có tiền. Cao ngồi xuống mép giường. Bộp, bộp, Cao lần này vỗ nhẹ vào các trang của cuốn sách. Mình cần làm gì để thoát khỏi đây đây? Giọng nói có vẻ bình tĩnh khi hỏi câu đó. Thế nhưng, đôi mắt lại đỏ ngầu và đôi vai chĩu xuống. Khoảnh khắc cậu sợ hãi nhất, cậu đã nghĩ mình sẽ vượt qua bài kiểm tra khi đối mặt với khoảnh khắc đó. Đó là lý do tại sao cậu đã đến dinh thự Henertil và đến biệt thự Super Rock. Cậu đến để xem lại những gì còn lại của quá khứ. Cậu nghĩ đó sẽ là cách cậu có thể bước tiếp trong tương lai. Cao cần phải đến gặp những người đang đợi mình. Đó là thời điểm đó. Suos suos, cậu có thể nghe thấy tiếng gió. Cao quay đầu lại, gió đang gõ vào cửa sổ. Cao bước tới và mở cửa sổ. Suos suos, cậu có thể nghe thấy tiếng gió. Gió lướt qua mặt cậu. Vẻ mặt của Cao trở nên kỳ quặc. Cậu có thể biết gió thổi từ đâu? Nó đang thổi từ trên xuống dưới. Giống như đang nói hãy làm theo nó. Cao, người có biểu hiện mệt mỏi trên khuôn mặt. Giống với biểu hiện mệt mỏi trên khuôn mặt của Kim Rok-su khiến các thành viên trong nhóm lo lắng cho cậu, bắt đầu nói. Người muốn ta đi theo. Đó là thời điểm đó. Cậu có thể nghe tôi không? Cao bối rối. Cậu chưa từng nghe thấy giọng nói này. Cậu có thể nghe tôi không? Cậu có nghe thấy chúng tôi không? Cậu cần nghe chúng tôi. Không chỉ là một giọng nói. Cậu chợt nghe thấy nhiều giọng nói. Mỗi giọng nói là của một cá thể khác nhau. Họ đều hỏi liệu Cao có nghe thấy họ không? Cao nhìn xuống bên dưới. Bộp, cậu bước lên bệ cửa sổ và đứng đó. Suos suos, gió thổi từ trên xuống dưới. Nó dường như đang ra hiệu cho Cao. Cao nhìn về phía sau. Cậu có thể thấy nhiều đồ vật đang lẳng lặng ở đó. Đây không phải là tương lai của mình. Cậu không nghĩ đến những đồ vật ở đây nữa, mà là về những người ở thế giới thực bên ngoài giấc mơ này. Cậu có nghe thấy tôi nói không? Này, có nghe thấy tôi nói không? Cậu vẫn có thể nghe thấy những giọng nói đang hỏi cậu. Số lượng giọng nói đang tăng dần. Cao nghĩ cậu đã nghĩ ra những giọng nói này thuộc về ai? Tinh linh gió, cậu chắc chắn đó là họ dù không ai cho cậu biết đáp án. Cao quay lại và nhìn xuống từ cửa sổ. Mặt đất bên dưới ngôi biệt thự khá cao. Ha, thật khó chịu. Mình không biết tư thế nào để có thể hạ cánh an toàn từ trên cao này xuống. Choi Han cũng không ở đây để ôm mình xuống. Raong cũng không ở đây để sử dụng phép bay cho mình. Cao bắt đầu mỉm cười. Cậu ném cuốn sách trên tay vào phòng. Bộp, cuốn sách rơi xuống giường. Cao sau đó đạp mạnh vào bệ cửa sổ. Suos suos, gió bắt đầu vây quanh cơ thể cậu. Cậu đang đi xuống, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm thanh của gió vây quanh thân thể đang nhanh chóng rơi xuống cổ cậu. Cao nhắm mắt lại, người đã vượt qua bài kiểm tra. Cao nghe thấy những giọng nói quen thuộc sau khi nghe lời nói đó. Cậu có thể nghe thấy tôi không? Cao, cậu có nghe thấy ta nói không? Cậu có thể nghe thấy ta, phải không? Hả, trả lời bọn ta đi. Kẻ trộm, đá tảng, keo kiệt. Cao mỉm cười sau khi nghe thấy những giọng nói này xuất hiện lại trong đầu. Tôi có thể nghe thấy các người. Tôi có thể nghe thấy to và rõ ràng. Giọng cậu nhẹ đi một cách kỳ lạ. Tuy nhiên, Cao cào nhàu khi mở mắt. Làm thế nào cô có thể tạo ra một bài kiểm tra khủng khiếp như vậy hả? Cao, người đang định phàn nàn với kẻ trộm, đã bối rối ngay khi vừa mở mắt. Cậu ấy đã mở mắt. Cậu ấy chắc chắn đã vượt qua bài kiểm tra. Chúng tôi đã bảo vệ cho cậu đó. Cậu có thể nghe thấy giọng nói của họ. Thế nhưng không thể nhìn thấy chủ nhân của những giọng nói. Cao có thể nhìn thấy cây roi bằng vàng trên tay. Nó không còn tỏa sáng như trước nữa. Hân hạnh được biết cậu. Rất vui được gặp cậu. Được rồi, cuối cùng cũng có một con người để trò chuyện. Đáng kinh ngạc, xì xào. Cậu cảm thấy như thể mình đang đứng giữa một khu chợ ồn ào đông đúc vậy. Cậu có biết bọn tôi đã cố gắng như thế nào để bảo vệ cậu không? Tuy nhiên, Cao nao núng sau khi nghe giọng nói của một tinh linh. Các tinh linh đã nói họ đã bảo vệ Cao. Bây giờ mình nghĩ về nó. Cao nhận ra có điều gì đó kỳ lạ về vị trí của mình. Cậu có thể nhìn thấy một mái vòm bán trong suốt. Một mái vòm bằng gió bao quanh cậu và cái lọ. Tí tách, tiếng nước nhỏ giọt. Cao ngẩng đầu lên, quả cầu lửa của Raon vẫn sáng rực. Chết tiệt, Cao bắt đầu cau mày. Trần của ngôi đền đang dần bắt đầu nứt ra. Tí tách, chất lỏng màu đen đang chảy ra từ trần nhà và rơi xuống. Cao cúi đầu, ngôi đền khá lớn, tuy nhiên, một nửa ngôi đền bây giờ chứa đầy chất lỏng màu đen. Ngôi đền đang dần lấp đầy bởi lượng tử mana. Chúng tôi đã ngăn chặn nó, nhưng nó sẽ sớm bùng nổ. Những tinh linh gió tiếp tục nói. Chúng tôi đang bảo vệ ngôi đền này và ngọn núi đen, nhưng ngọn núi đen sẽ sớm bùng nổ. Sau đó đại dương sẽ biến thành màu đen. Đó không phải là vấn đề. Mọi người sẽ chết mất. 3 ngày, vô lính đánh thuê bắt đã nói chỉ cần trả lại cổ vật trong vòng 3 ngày. Cao bắt đầu nói trong vô thức. Bao nhiêu ngày rồi? Mình đã ở trong bài kiểm tra này bao nhiêu ngày? 1 tuần, đồ khốn, đá tảng lo lắng hét lên. Tôi xin lỗi, tôi không biết nó sẽ mất nhiều thời gian như vậy. Để cậu tham khảo, dòng thời gian chảy trong bài kiểm tra và trong thế giới thực khác nhau. Kẻ trộm thận trọng giải thích bằng một giọng hối lỗi. 1 tuần, Cao bắt đầu nói trong vô thức khi nghĩ đến phản ứng vừa rồi của đá tảng. Chết tiệt, tệ thật. Raon, Choihan, On, Hong và John. Tất cả khuôn mặt của họ đều hiện lên trong đầu. Cậu nói đúng, thật tệ, ngọn núi đen sắp nổ tung. Thật là tệ nếu kho chứa tử mana bị nổ tung. Những tinh linh gió tiếp tục nói chuyện và Cao phản ứng lại họ bằng cách bày tỏ suy nghĩ của mình. Ngọn núi đen, kho chứa tử mana sẽ sớm phát nổ. Trong trường hợp đó, một biển lửa, Keo Kiệt nhanh chóng đáp lại lời của Cao. Như mong đợi, cậu muốn có một biển lửa ngay khi vừa mở mắt sao? Cậu thực sự là một tên khốn điên khùng mà. Hả, Cao không thể tin vào những lời vô nghĩa của Keo Kiệt. Tuy nhiên, cậu không giấu được tiếng cười sau khi trở về thực tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó không phải là một tiếng cười trống rỗng, mà là một tiếng cười trọn vẹn. Rắc, rắc, trên tay Cao, một dòng điện màu vàng hồng bắt đầu chạy qua. Chắc cũng có nhiều bạn biết về vấn đề của novel Payback và bản manhwa Payback. Vui lòng, sau khi đọc xong manhwa, đừng so sánh nội dung trong novel và manhwa thiếu và khác nhau chỗ nào rồi lại đi hỏi artist tại sao lại như thế. Mình vẫn chưa muốn bị xóa ức hay bị kiện vì vi phạm bản quyền đâu. Cách chương.